Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5032, Niết Bàn Chi Vũ. Còn lại hai thanh phi kiếm, Chu Tước Phi Kiếm cùng Huyền Vũ Phi Kiếm, Lâm Bạch phân biệt từ tàng bảo lâu bên trong ngàn chọn vạn chọn lựa hai kiện thần thiết. Một kiện là luyện chế Chu Tước Phi Kiếm, Niết Bàn Chi Vũ. Tại Thiên Thủy Tông trong ghi chép, nghe đồn chi này, Niết Bàn Chi Vũ chính là thời đại viễn cổ Phượng Hoàng tộc một vị tộc lão Niết Bàn thời điểm để lại. Ẩn chứa cực kỳ cường đại hỏa diễm linh lực. Lâm Bạch từ tàng bảo lâu mua được Phượng Hoàng Vũ về sau, hoàn toàn chính xác từ trên đó cảm thấy một cỗ đối mặt thần tộc Phượng Hoàng cảm giác áp bách. Nhưng loại cảm giác áp bách này cũng không tính là quá mạnh. Có lẽ là bởi vì tuế nguyệt tẩy lễ, để Phượng Hoàng Vũ bên trên linh tính tiêu tán rất nhiều. Bất quá lấy Lâm Bạch phán đoán, cái này xác thực hẳn là một cái Phượng Hoàng trên người lông vũ. Cái kia đến cùng có phải hay không, Niết Bàn Chi Vũ, liền không được biết rồi. Cho nên Lâm Bạch cảm thấy gọi lông vũ này là Phượng Hoàng Vũ càng vì sao hơn lúc. Một món khác bảo vật tên là Trăm Hoang Thú Kim. Tại Thiên Thủy Tông tàng bảo lâu bên trong ghi chép, vật này chính là Thiên Thủy Tông một vị cường giả từ trong hiểm địa mang ra. Nghe nói, vật này chính là dùng mấy vạn chủng yêu thú thi cốt hội tụ mà thành. Dài chôn dưới mặt đất, thụ linh khí hun đúc, sinh ra linh tính, vật này dùng để luyện chế Huyền Vũ Phi Kiếm, thích hợp nhất, Niết Bàn Chi Vũ cùng Trắng Hoang Thú Kim, tổng cộng giá trị 700.000 điểm cống hiến. Hô, kiểm kê tốt luyện chế phi kiếm chủ yếu vật liệu cùng thiết yếu vật liệu đằng sau. Lâm Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị tay luyện chế. Tại trong mật thất, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau 3 ngày, Lâm Bạch đi vào phòng luyện khí. Tại phòng luyện khí trong rãnh cắm vào lệnh bài thân phận, nghênh đón Thiên Thủy Tông địa hòa. Luyện hóa lô chậm rãi vận chuyển, trên lô vô tận huyền bí phù văn bắt đầu hiển hiện, linh tính khuếch tán tứ phương. Quảng cáo, Lâm Bạch khoanh chân ngồi tại trước lò, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa hầu, đem bá vương hổ phách thần thiết để vào trong lò lửa dung luyện. Sau đó lại gia nhập phi thiên thần thiết, túc mệnh thạch, vĩnh hằng chi sa luyện chế, dung luyện mà ra dịch sát, đổ vào Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng mô hình bên trong. Lại từ Lâm Bạch linh lực cùng lực lượng thần hồn bắt đầu rèn luyện, cuối cùng dựa theo Lăng Thiên Tử truyền thụ cho luyện chế phi kiếm chi thuật, phân liệt thần hồn rót vào bảo kiếm. Như vậy một thanh phi kiếm mới xem như hoàn thành luyện chế. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, mà lại nhất định phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì một khi hơi không cẩn thận liền sẽ lập tức đem tất cả vật liệu thiêu hủy. Cũng may Lâm Bạch cũng không phải lần thứ nhất luyện chế phi kiếm, bây giờ cũng coi là thuận buồm xuôi gió. Thời gian cực nhanh, khi Lâm Bạch trên Minh Nguyệt Đảo bế quan luyện chế phi kiếm thời điểm, Thiên Thủy Tông đã bắt đầu chuẩn bị an bài đệ tử tiến về hoang cổ bí cảnh. Tiến về hoang cổ bí cảnh đệ tử bình thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại kia không muốn mạng võ giả, muốn đi hoang cổ bí cảnh đổi lấy một chút tu hành tài nguyên. Dù sao tông môn cho đi hướng hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ, đãi ngộ là cực kỳ phong phú. Vô luận cuối cùng là không có thể thu thập được đầy đủ linh dược, tất cả tiến về hoang cổ bí cảnh, chỉ cần có thể còn sống trở về võ giả, đều có thể thu hoạch được 50.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đây đối với võ giả tầm thường mà nói, 50.000 điểm cống hiến là một sự hấp dẫn không nhỏ. Loại thứ hai đi hướng hoang cổ bí cảnh hái thuốc, đó chính là giống Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông loại này, bị tông môn sai khiến, nhất định phải đi, không cách nào từ chối. Những người này, hoặc là bởi vì nhất thời hồ đồ xúc phạm tông môn thiết luật, nhưng tông môn cảm thấy giết bọn hắn đáng tiếc, liền để bọn hắn đi lập công chuộc tội. Chỉ cần có thể hái được linh dược trở về, trước đây làm hết thảy đều có thể xóa bỏ. Trải qua Thiên Thủy Tông tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cục sẽ tiến về hái thuốc đội ngũ xác định được Lần này tiến về hoang cổ bí cảnh hái thuốc đội ngũ. Hết thảy có 9 chi. Mỗi một chi đội ngũ. Hết thảy liền 10 người kết bạn mà đi. Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Lý Lộc bọn người là chủ động xin đi giết giặc tiến về hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Bọn hắn trong đội ngũ 10 người. Đều là Lý Nguyên Tông ngàn chọn vạn tuyển ra tới cường giả. Thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Lâm Bạch bị phân chia đến nhánh thứ 9 đội ngũ. Thật vừa đúng lúc, cái này nhánh thứ 9 đội ngũ đội trưởng. Đương nhiên đó là cùng Lâm Bạch từng có mấy lần gặp mặt Đường Vi. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người không có phạm sai lầm. Cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm đi hoang cổ bí cảnh mạo hiểm. Cho nên bọn hắn đều không có tham gia. Một ngày này, Minh Nguyệt đảo trên không? Lâm Bạch sư đệ có đó không? Đường Vi xinh đẹp thân ảnh động người xuất hiện phía trên Minh Nguyệt đảo. Cách pháp trận, đối với trong đảo hô. Không bao lâu, pháp trận tản ra một cái khe. Tần Giao cùng Kiều Mạt sánh vai từ Minh Nguyệt đảo chỗ sâu đi ra. Đường Vi nhìn thấy hai nữ. Không khỏi sững sờ, nhíu mày. Các ngươi làm sao lại trên Minh Nguyệt đảo? Ta chẳng lẽ là đến nhầm địa phương? Nơi đây không phải Lâm Bạch sư đệ trụ sở hòn đảo sao? Tần Giao tự hồ cùng Đường Vi đã sớm nhận biết. Hai người gặp mặt cũng không có cỡ nào lạ lẫm. Liền vừa cười vừa nói. Đường Vi sư tỷ không có tới sai chỗ. Nơi đây chính là Lâm Bạch sư đệ trụ sở. Không biết Đường Vi sư tỷ đến đây có gì muốn làm? Đường Vi cau mày. Nói ra, tông môn đã đem tiến về hoang cổ bí cảnh hái thuốc danh sách định tốt. Ta đem dẫn đầu nhánh thứ 9 đội ngũ tiến vào hoang cổ bí cảnh hái thuốc. Lâm Bạch sư đệ chính là ta tổ thứ 9 đội viên. Cho nên ta lần này đến đây là thông chi Lâm Bạch sư đệ xuất phát thời gian. Kiều Mạt nói ra, Lâm Bạch sư đệ bây giờ còn đang bế quan. Không biết Đường Vi sư tỷ dự định khi nào khởi hành. Đem thời gian cáo chi chúng ta. Chờ Lâm Bạch sư đệ sau khi xuất quan. Chúng ta định chi tiết chuyển cáo. Đường Vi nói ra. Lần này đi hoang cổ bí cảnh. Còn cần thời gian nửa tháng lộ trình. Cho nên tốt nhất là tại 10 ngày sau. Chúng ta liền muốn khởi hành. Nếu là đến lúc đó Lâm Bạch sư đệ còn không có xuất quan. Ta có thể chờ lâu hắn 2 ngày thời gian. Nếu là Lâm Bạch sư đệ còn không có đến. Vậy ta liền chờ không được nữa. Nhất định phải mang theo đội ngũ xuất phát. Quảng cáo. Tần Giao cùng Kiều Mạt đem thời gian nhớ kỹ. Chắp tay nói tạ ơn. Xong xuôi chính sự. Đường Vi khoanh tay. Có chút hăng hái mà nhìn xem hai nữ. Vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi làm sao lại trên Minh Nguyệt đảo đâu? Chẳng lẽ nói các ngươi cùng Lâm Bạch? Chấm ngoặc kép. Đường Vi một mặt bát quái bộ dáng. Để Tần Giao nhìn lên liền dẫm lên trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Không khỏi sắc mặt trầm xuống. Kiều Mạt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Cúi đầu cũng không nhiều lời. Dù sao toàn bộ Thiên Thủy Tông đều biết Lâm Bạch là Kiều Mạt luận võ chọn rể có được người ở rể. Cũng không cần làm nhiều giải thích. Tần Giao sụ mặt nói ra. Người không nên suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta cùng Lâm Bạch sư đệ thanh bạch. Chỉ vì Lâm Bạch sư đệ đang chuẩn bị tiến về hoang cổ bí cảnh bảo vật. Cho nên bây giờ còn đang bế quan. Mời chúng ta đến Minh Nguyệt đảo hộ pháp mà thôi. Mà lại, Dịch Cổ trên Thủy Tâm đảo thân chịu trọng thương. Dưới mắt cũng trên Minh Nguyệt đảo chữa thương. Lâm Bạch bế quan. Xin nhờ chúng ta chiếu cố một chút Dịch Cổ. Cho nên chúng ta mới ở chỗ này. Đường Vi môi đỏ lướt lên một vòng nụ cười ngọt ngào. Trong đôi mắt nổi lên ánh mắt rảo hoạt. Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu. Tần Giao sư muội không cần làm nhiều giải thích. Giống Lâm Bạch nhân kiệt bậc này. Có mấy cái hồng nhan chi kỷ. Không thể bình thường hơn được. Chỉ là ta không nghĩ tới. Hai người các ngươi lại có thể cộng đồng tại chung một mái nhà. Phải biết các ngươi ngày bình thường đều là cao ngạo giống một cái phượng hoàng A. Truy cầu các ngươi võ giả. Từ Thiên Thủy Tông đều có thể xếp tới Sở Quốc Hoàng Thành. Các ngươi thế mà cam tâm hai nữ cùng tồn tại Lâm Bạch dưới mái hiên. Cái này quá ly kỳ. Kiều Mạt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không có làm nhiều giải thích. Tần Giao giận dữ. Người tại hồ ngôn loạn ngữ. có tin ta hay không xé miệng của ngươi. Đường Vi cười cười, Tần Giao sư muội, nếu là ngươi không có bị Lý Nguyên Tông đả thương trước đó, ta còn cảm thấy ngươi hẳn là một đối thủ không tệ. Về phần bây giờ ngươi, ha ha, hay là bỏ bớt khí lực đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chuyện của ta xong xuôi, cáo từ, để Lâm Bạch không cần làm trễ nải thời gian. Nói xong, Đường Vi quay người rời đi. Nhìn xem Đường Vi đi xa bóng lưng, Tần Giao hận đến hàm răng ngứa, nghiến răng nghiến lợi nói, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem tiện nhân này quần áo lột sạch, ném ở trong Thiên Thủy Tông diễu phố thị chúng. Tức chết ta rồi. Tần Giao tức bực dậm chân. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.